Người trong thôn đều biết cả rồi. Tối qua, em nghe đại thiếu gia trong nhà nói rằng trụ tử giết Ngọc Lan rồi chạy mất. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, đại thiếu gia nào thế? Lâm Nhược Phàm đáp, chính là tướng công của đại tiểu thư, còn tộc trưởng nhập chuế, ở rể, lấy họ nhà vợ về đấy. Mạnh gia ngài xem ra là đã gặp qua rồi mà, sao lại hỏi như vậy? Mạnh Thiên Sở quả thật không có ấn tượng gì về con người này, nhưng hắn cũng biết nhà của Tuyết Nhi đều tìm con rể ở rể, như vậy cũng không có gì kỳ quái. Nếu như án theo lời của Lâm Nhược Phàm, thì người trong thôn đều biết trụ tử đã chạy rồi, như vậy không biết có ai báo tin cho y không, và nếu như thế, y không trở về thì e rằng không xong rồi. Lâm Nhược Phàm thấy Mạnh Thiên Sở ngẩn ra như vậy, lại hỏi, Mạnh gia, các vị hôm nay đến đây làm cái gì thế? Mạnh Thiên Sở đáp, chúng ta chỉ muốn đến đi vòng vòng trong thôn thôi, tìm hiểu một số tình hình, xem coi có giúp ích gì cho việc phá án hay không. Đằng lúc nói, bất chợt có một lão đầu đẩy một cái xe một bánh đi đến trước mặt. Lâm Nhược Phàm vội ấm đứa bé tránh qua một bên. Mạnh Thiên Sở cũng tránh theo, mọi người đều bịt mũi. Lão đầu đó lạnh lùng nhìn Lâm Nhược Phàm nói, một nữ nhân mà đứng ở cửa thôn nói cười cười với một nam nhân, có biết liềm sỉ hay là không? Mạnh Thiên Sở nhíu mày vừa định lên tiếng, Lâm Nhược Phàm đã vội vã đưa mắt ra hiệu cho hắn, bảo hắn đừng nói gì. Lão đầu từ từ đẩy xe đi qua, Mạnh Thiên Sở hỏi, người trong thôn này sao ai cũng vậy hết cả? Ta trước đây sao không biết thôn này lại có dạng người như thế chứ? Lâm Nhược Phàm hừ một tiếng, ra hiệu bảo Mạnh Thiên Sở nói nhỏ một chút, sau đó nhỏ tiếng mà nói. Mới mới đầu đến đây cũng kiến thức qua rồi, từ đường trong thôn nữ nhân không thể tiến vào, bình thường quét dọn trong đó đều là nam nhân. Hơn nữa, nam nhân khi nói chuyện thì nữ nhân không được chen lời. Nếu mà chen lời sẽ bị vả miệng, miệng bị đánh tét cả ra luôn, thật là đáng sợ. Ngoài ra còn rất nhiều quy củ, muội không thể kể hết ra đây được. Mạnh Thiên Sở nghe vậy nhíu mày mà thở dài nói, cô hay là mang em bé về trước đi, mặt trời vừa lên là sẽ nóng lắm đấy. Cẩn thận coi chừng em bé và cô cảm nắng, như vậy là không tốt đâu. Lâm Nhược Phàm gật gật đầu xong ngước nhìn Thái Dương, thấy đã lên được con sào. Bọn Mạnh Thiên Sở theo sau Lâm Nhược Phàm tiến vào trong thôn. Đột nhiên từ xa có một nữ tử trẻ tuổi nhanh chân bước tới, đến trước mặt Lâm Nhược Phàm. Cô ta sậm xì mặt, vùng tay tát mạnh rống lên. Người chết bầm ở đâu rồi thế? Mở hai tìm em bé muốn điên luôn rồi. Xong đoạt lấy em bé trong tay Lâm Nhược Phàm. Nữ tử này tuổi cỡ vào khoảng Lâm Nhược Phàm, sắc vóc bình thường, lưỡng quyền rất cao, xem ra rất hung dữ, ăn mặc đồ bình thường thôi. Lâm Nhược Phàm bây giờ ôm mặt ủy khuất nói, Thụy Nhi nhất định phải đến cửa khổ chờ mà chờ tộc trưởng về, do đó tôi mới đem nó đi. Người trả treo nữa hả? Coi ta hôm nay không mách mở hài lóc ra người không xong. Nữ tử ấm em bé giơ tay ra định tát vào mặt Lâm Nhược Phàm cái nữa. Mạnh Thiên Sở tức giận bước lên xô ả ta ra, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại đánh người như vậy? Nữ nhân vừa rồi không chú ý bọn hắn, giờ nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, biết là sư già của nhà môn, vội cười ngay, ủy khuất mà nói, ái yêu, Mạnh già, tôi cũng là vì tốt cho cô ta mà thôi. Cô ta đến chưa được bao lâu, rất nhiều quỷ củ còn chưa biết. Tôi không dạy, sau này cô ta phạm điều sai gì đó, phu nhân và lão gia sẽ của trách tôi thôi. Mạnh Thiên Sở lại đáp, ngươi là cái quái gì mà cần ngươi phải quản? Nữ nhân đó khẽ đáp, tôi là vú nuôi của Thụy Nhi. Lời vừa nói xong, mặt của ả đã bị Thụy Nhi cào cho một cái, đau đến nhỏ cả lệ. Thụy Nhi dằn người đòi xuống, con không muốn gì ấm, con muốn gì Lâm ấm cơ. Xong đưa hai tay về phía Lâm Nhược Phàm. Vú nuôi làm ra vẻ hung hăng, nói với Thụy Nhi, mày mà nói vậy nữa, ta sẽ đánh nát đít mày. Mạnh Thiên Sở nói, làm gì có loại nữ nhân hung ác như người vậy? Vũ đuôi không dám đấu võ mồm với Mạnh Thiên Sở, nhìn Lâm Nhược Phàm trừng trừng, gằn giọng mà nói, còn không mau đi về nhà cho ta. Người bộ tưởng cả ngày đứng ở cửa thôn thì nam nhân sẽ cưới người về nhà hay sao? Còn không biết xấu hổ à? Lâm Nhược Phàm cúi đầu chẳng nói câu nào, đi nhanh về phía trước. Vũ đuôi đắc ý, ẵm Thụy Nhi, ngoánh mồng đít, đi vòng vòng theo sau. Bây giờ Mộ Dung Huynh Tuyết bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở. Thấy mặt hắn tràn đầy vẻ trầm trọng, nhìn theo bóng dáng Lâm Nhược Phàm, liền nói, Mạnh gia, hay là huynh đổi chỗ khác cho cô ta đi. Tuy Tuyết Nhi cồn đường có lòng giúp cô ấy, nhưng dù sao cũng không thể lúc nào trồng ngó cũng được, giống như tình huống vừa rồi vậy. Nói không chừng, Nhược Phàm ngày nào cũng gặp như vậy, còn Tuyết Nhi thì hồn nhiên chẳng biết. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy, vốn là muốn giúp Nhược Phàm một chút, ai ngờ ngược lại, lại hại cô ta, mệnh của cô ta quả là khổ. Mộ Dung Khuynh Tuyết lại nói, vậy huynh còn không đi nói ngay bây giờ, vừa nhìn mụ vú đó là biết không phải tay vừa, bình thường không biết đối xử với Nhược Phàm thế nào. Vừa rồi, à không phải là nói trở về mách mợ hai hay sao? Nếu là đúng vậy, thì Nhược Phàm sẽ chịu khổ rồi. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Huynh Tuyết nói phải lắm. Chúng ta trước hết giải quyết chuyện của Nhược Phàm cái đã rồi tính. Mọi người đến Tuyết Viên, vừa đến cửa đã thấy Tuyết Nhi dẫn theo nhà hoàn định đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đã cao hứng bước lại. Tuyết Nhi hỏi, tỷ phu, huynh sao đến đây? Mạnh Thiên Sở mới đáp, ta trong miệng của muội dường như bị gọi mấy kiều rồi, muội không phải là nghĩ đến cái gì đó là đặt tên gọi ta hay sao? Tuyệt Nhi cười khanh khách, lộ ra hàm răng trắng nõn. Mạnh Thiên Sở hỏi, muội định ra ngoài, ta vừa khéo có chuyện muốn tìm muội. Tuyệt Nhi đáp, chuẩn bị đến các nhà tá điền, cần phải thu nợ rồi. Tuyệt Nhi càng lúc càng biết làm ăn đó nha. Tuyệt Nhi cười nói, sự tình của mình tự nhiên phải do mình đi làm, không ai có thể giúp mình. Mọi thứ đều phải dựa vào bản thân, không tự đi làm thì ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Đúng rồi, tỷ phu, không phải là tìm muội có chuyện hay sao? Nói đi, là chuyện gì vậy? Mạnh Thiên Sở còn chưa kịp nói, đã thấy Thủy Nhi khóc lóc từ một vườn chạy ra, sau đó còn có một nha hoàn chạy theo. Lòng của Mạnh Thiên Sở trầm hẳn xuống, vội bước tới ngăn Thủy Nhi, gấp rút hỏi, có phải là lầm gì của cháu bị đánh rồi không? Thủy Nhi đau xót gật đầu. Tuyết Nhi bước tới vội hỏi nha hoàn, sao thế hả? Sao Thụy Nhi lại khóc thành ra như vậy? Nha hoàn ấp úng ẵm Thụy Nhi lên, không dám trả lời. Mạnh Thiên Sở vội bảo, mau đưa ta đi đến đó, Nhược Phàm nhất định bị đánh rồi. Tuyết Nhi nghe thế vội bước nhanh tới chỗ khu nhà vườn của Thụy Nhi. Bọn Mạnh Thiên Sở cũng gấp rút bám theo sau. Tuyết Nhi cùng mọi người vào trong vườn, thấy một nữ tử trẻ tuổi ngồi trong đương đình, nhìn vú nuôi vừa quát tháo, vừa dùng roi đánh lầm Nhược Phàm. Dừng tay! Tuyệt Nhi sầm mặt quát lên, xông tới giật roi trong tay của vũ nuôi, đẩy ả té ra xa. Nhị nương, Nhược Phàm làm sai cái gì mà phải đánh như vậy? Nữ tử đó tuổi tác kỳ thật chẳng lớn hơn Tuyệt Nhi bao nhiêu. Chỉ thấy y, nản nhếch nhác, cười nhếch mép một cái, rể rà đáp. Vũ nuôi nói, nó ra đứng ở cửa thôn quyến rũ nam nhân. Cô thấy tiện nhân như vậy có cần phải dạy dỗ quản giáo hay không? Tuyết Nhi nhìn thấy Lâm Nhược Phàm cúi đầu, liền hỏi, cô ra ngoài cửa thôn phải không? Lâm Nhược Phàm không trả lời, chỉ gật đầu. Ta trước chẳng phải đã nói qua với cô, bảo cô đừng ra ngoài rồi hay sao? Cô quên lần trước cô bị đánh như thế nào rồi hay sao? Lâm Nhược Phàm ngước lên nhỏ giọng đáp, Thụy Nhi nói là muốn ra cửa thôn chở lão ra, cho nên em mới mang nó đi. Vun đuổi cất giọng chùa như giấm, cũng không biết là Thụy Nhi nhờ cha hay là có còn tiện nhân nào đó ở cửa thôn chở nam nhân chứ? Mợ hai nghe thấy lập tức bực mình nói, các người còn đứng đó làm cái gì nữa, còn không đánh nhanh cho ta, nó là con tiện nhân, đánh mãi không chịu nhớ. Mấy nhà hoàn xông lên định động thủ, Mạnh Thiên Sở tức giận quát, dừng tay. Mợ hai cười lạnh mấy tiếng, đứng dậy ra khỏi lường đình, đến cạnh Mạnh Thiên Sở, dùng giọng the thé mà hỏi, thì ra là Mạnh gia à? Mạnh gia, ngài dường như quản chuyện hơi bị rộng đấy. Ta đang quản người hầu của ta, không biết nó có quan hệ gì với Mạnh gia hay không hả? Mạnh Thiên Sở khoanh tay lạnh lùng nói, người không ngờ dám dùng cái giọng nói đó nói chuyện với ta. Người có tin là hôm nay bổn thiếu gia cho dù có tát người hai cái, lão gia nhà ngươi còn phải cảm tạ ta không? Bờ hài nghe thế còn hơi sợ, giọng điệu mềm hẳn lại mà hỏi, Mạnh gia, ta làm sai cái gì nào? Ngài định thế lão già ta quản giáo ta sao? Mạnh Thiên Sở hừ hừ hai tiếng mà bảo, trong thôn của các ngươi chẳng phải là tôn sùng đạo khổng mạnh nhất hay sao? Nữ nhân không được ra khỏi nhà, cười không được hở răng, tàm tòng tứ đức. Đó là những câu nữ nhân thường nói ở cửa miệng. Vậy vừa rồi, người đối với bổn thiếu gia nói lời vô lễ, nói ta cái gì mà quản chuyện thừa chuyện rộng gì đó, có phải là phạm vào cái điều ngăn cấm trong phép ăn nói cử xử của nữ nhân hay không? Sắc mặt của mợ hài lập tức biến ngay, cô ta vội hạ giọng nói, Mạnh gia giáo huấn phải lắm, sau này ta nhất định sẽ chú ý việc này. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, điều kỵ húy nhất của một nữ tử là có chuyện thị phi,

Lâm Nhược Phàm bất an nói với Mạnh Thiên Sở. Mạnh gia, kỳ thật lão gia và mợ hài cũng như tiểu thư đều đối với tôi rất tốt, chỉ là Nhược Phàm không tốt, gây không ít phiền phức cho mọi người. Lúc này Thụy Nhi cũng chạy lại, thấy mọi người đều quỳ dưới đất, trước hết đến bên mẹ, thấy mẹ nước mắt đầm đìa, phấn son nhòe nhòe hết cả, không hiểu mà hỏi. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Diệp Ninh trầm giọng bảo, Thụy Nhi, đừng có quan tâm đến con đàn bà dữ dằn đó, ta muốn đuổi nó ra khỏi cửa để khỏi dạy hư con. Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều giật mình cả kinh, đặc biệt là mợ hai, sắc mặt tái nhợt, oa khóc khẩn cầu. Lão già là thiếp sai rồi, thiếp thật biết mình sai rồi, người ngàn vạn lần đừng như vậy mà. Mợ hai chỉ là tiểu thiếp của Diệp Ninh. Đối với tiểu thiếp thì có quyền đuổi mà không cần viết hưu thư, tức là giấy bỏ vợ. Nhân vì chỉ có vợ nguyên phối mới tồn tại luật này. Tiểu thiếp và lão gia không phải là quan hệ phối ngẫu, mà tương tự như nhà hoàn, có quyền trực tiếp khai trừ, tống cổ ra khỏi cửa. Thụy Nhi đương nhiên không biết tính nghiêm trọng của sự kiện này, chỉ thấy mẹ khóc quá thương tâm nên cũng òa khóc theo. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi, Diệp lão gia xử lý như vậy, chẳng phải là nghiêm trọng quá hay sao? Diệp Ninh chỉ vào mợ hai mà nói, ta nếu mà nuôi nữ nhân như thế này ở trong nhà nữa, e rằng ai cũng đắc tội cả. Mạnh Thiên Sở tự nhiên hiểu lời này nói kỳ thật là cho mình nghe, nên cười mà bảo, thôi vậy, ta không đưa Nhược Phàm đi nữa là được, dù gì cô ấy cũng rất mến Thủy Nhi. Diệp Ninh nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, bây giờ mới yên tâm, vội bảo mợ hai, người còn không mau lại tại Mạnh gia đi, nếu như đại nhân hôm nay không khai ân, ta nhất định tống cổ người ra khỏi cửa. Mợ hai bây giờ cả kinh, lập tức giật đầu lạy tạ Mạnh Thiên Sở, miệng không ngừng nói lời cảm tạ. Mạnh Thiên Sở nói, vậy ta vẫn kế tục làm phiền tộc trưởng đại nhân chiếu cố Lâm Côn Đường dùm, ta còn có việc nên không tiện ngồi lâu, Mạnh bỗ quấy nhiễu đã nhiều rồi. Diệp Ninh làm gì chịu để Mạnh Thiên Sở rời khỏi đây vào lúc này, vội vã nói, nhất định phải ăn bữa cơm đạm bạc rồi hẵng đi. Nãy giờ mà không mời Mạnh ra chung trà nào, ta thấy cái nhà này đúng là phải quản lại cho chặt rồi, nên từ thì từ, nên đuổi thì đuổi, quản ra không ra quản ra. Phủ nhân cũng không có vẻ phủ nhân chút nào, đều loạn cả lên rồi. Mọi người nghe thế đều sợ phục hẳn xuống đất, không ai dám nói gì. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới bảo, trà thì không cần đâu, cơm cũng khỏi luôn. Ta đến thôn đã để trả án, chứ không phải để ăn đâu mà. Nói xong cười đứng dậy chuẩn bị bước đi. Mợ hai vội đứng dậy theo, bây giờ đến trước mặt Mạnh Thiên Sở, mặt mày áy náy mà nói. Đại nhân hôm nay cứu tôi một mạng, nếu lão già thật không muốn tôi nữa, vậy thì giao cho khúc vải trắng cho tôi chết đi, chứ tôi không sống nổi nữa. Do đó hôm nay khẩn cầu đại nhân cho tôi cơ hội cảm tạ, thỉnh vạn lần đừng có chối từ. Mạnh Thiên Sở áy náy nhìn mợ hai, rồi nhìn Lâm Nhược Phàm. Mặt mày Lâm Nhược Phàm có hơi tái, cô ta biết mọi chuyện này đều là vì mình, cảm thấy khó xử, khẽ nói. Mạnh gia, xin lưu lại đi, đây dù sao cũng là chút tâm ý của lão gia, mợ hai và tiểu thư nữa. Dù án này cũng ở trong thôn, có tin tức gì, tự nhiên sẽ có người đến thông báo, cần gì ngài phải tự thân phơi nắng phơi sương chứ. Diệp Ninh lập tức cười nói, Lâm Côn Đường nói chí phải. Mạnh Thiên Sở gật đầu đáp, thôi được, vậy ta làm phiền một bữa cơm ở gia nhà tộc trưởng rồi. Mọi người đều cao hứng cười, kéo nhau ra đại sảnh ở tiền viện. Bên trong đại sảnh, một nam tử khoảng 20 tuổi đang cầm cái trống bát láng chơi đùa với một đứa bé trong lòng một nữ tử. Đứa bé cười hăng hắc trông thật khả ái. Diệp Ninh kéo nam tử đó lại giới thiệu. Mạnh gia, đây là tiểu tế, tên là Trần. Lần trước khi ngài đến, tiểu tế đang có việc nhà nên không có mặt ở đây. Mạnh Thiên Sở gật gù, nam tử này xem ra tuổi đời tương đương với hắn, nhưng lại có vẻ thành thục và ổn trọng hơn, vóc dáng cũng đoan chính. Diệp Trần vội hành lễ chào Mạnh Thiên Sở nói. Đã sớm nghe nhạc phụ nhắc đến Mạnh gia, nói là Mạnh gia trẻ tuổi tài cao, túc trí đà mưu, ở cả Hàng Châu này danh nổi như cồn. Hôm nay được gặp, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy hơn hẳn tai nghe. Mạnh Thiên Sở nghe nói cười đáp, Mạnh mỗ làm gì tốt như Trần Huynh nói vậy, chẳng qua là một tiểu sư già nhỏ nhỏ mà thôi. Diệp Trần vội nói, Mạnh già quá khiêm nhường rồi, thậm chí thánh thượng trên vạn người mà còn có lão sư mà, huống chỉ chỉ huyện thái lão gia nhà chúng ta, chẳng phải là chuyện gì cũng phải dựa vào ngài mà làm hay sao. Mạnh Thiên Sở bật cười lớn, người này quả biết cách nói chuyện, nếu mà tham dự quan trường, xem ra như cá gặp nước, đời này có người sinh ra là có tài tự nhiên như vậy. Nói ra lời nịnh, chẳng những không tục mà nghe còn thoải mái cả người, vậy mới gọi là nhân tài đấy. Một bữa cơm ăn đại khái khoảng một thời thần, ăn xong thì Mạnh Thiên Sở có hơi say. Bữa trưa quả thật không nên uống rượu, uống vào là đầu óc quay cuồng, làm việc chẳng được cái gì cả. Diệp Ninh bây giờ vội vã bảo người đưa Mạnh Thiên Sở về phòng, để hắn nghỉ ngơi. Mạnh Thiên Sở mơ mơ hồ hồ, bị người đưa vào một phòng, rồi mơ hồ cảm giác có người đến cạnh người hắn, ngồi bên giường hắn nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Hắn nhớn mắt lên không được, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Không biết ngủ mất bao nhiêu lâu, Mạnh Thiên Sở tỉnh dậy, đưa mắt nhìn, thì ra là ở căn phòng trước đây đã ngủ qua. Sau đó phát hiện bên người có nữ nhân nằm cạnh. Hắn giật nảy mình, vội vã ngồi dậy nhìn. Thì ra người đó là Lâm Nhược Phàm. Đại khái đây là nữ nhân quạt cho hắn ngủ. Đến mệt rồi, dựa vào đầu giường tiếp đi một lúc. Nhân vì đầu giường hơi nghiêng, khi ngủ tiếp đi, không ngờ cả người trượt xuống nằm cạnh hắn, tay còn cầm cái quạt. Ngủ thật là ngon lành. Mạnh Thiên Sở nhìn Lâm Nhược Phàm say sưa trong giấc mộng đẹp như vậy, không khỏi nhớ lại nụ hôn triền miên, ôn nhu của nàng trên môi của mình. Nụ hôn ấy khiến hắn say đắm rất nhiều ngày. Không ngờ nữ tử đó giờ đây nằm cạnh bên, đôi môi hồng nhuận ươn ướt, hơn nữa còn hơi dầu lên, giống như là chờ đợi hắn vậy. Mạnh Thiên Sở cúi người xuống, nhưng còn chưa chạm vào đôi môi hồng của Lâm Nhược Phàm, thì cô nàng đã ư một tiếng tỉnh giấc, vừa hé hé mở mắt ra, chợt thấy Mạnh Thiên Sở cúi người định hôn mình, nhịn không được, không thẹn mà mừng, vội nhắm mắt lại. Nụ hôn của Mạnh Thiên Sở quả là lão luyện và đầy nhu tình. Đây dù sao là nụ hôn lần thứ hai mà hai người được cảm thụ. Lâm Nhược Phàm còn tự cho rằng mình đã quên nụ hôn đầu tiên. Không ngờ khi hắn chạm khẽ vào môi của nàng, ký ức lập tức tràn về, nó rõ ràng, sâu sắc, khó có thể vứt bỏ đi được. Mạnh Thiên Sở cố gắng dằn nén, không để nhu cầu bị nén nhịn bấy lâu tuồn ra hết. Hắn giống như chờ đợi hàng thế kỷ rồi vậy. Không hôn cho triệt để thỏa mãn không thôi. Dường như không làm vậy là sẽ ân hận cả đời. Lâm Nhược Phàm mặc cho hắn hôn sâu mình, nắm mình theo hắn, ức chế không được, bật tiếng rền nhỏ. Đây quả là cảm thụ rất khác biệt. Bản thân của nàng dường như là nữ tử chưa hề bị nam nhân âu yếm và sờ chạm qua vậy. Giờ khắc này, Lâm Nhược Phàm cảm giác mỗi một bộ phận trên cơ thể mình đã dùng hóa toàn thân như bị rút hết sức lực, chỉ còn biết bất lực, thừa dịp mà chịu nụ hôn nhiệt liệt của hắn. Và dường như là nàng đã quên hết tất cả, đầu óc chỉ còn có hiện tại, chỉ có nam nhân khiến nàng đêm hôm ôm mộng này. Hai người rồi cũng quyến luyến rời nhau. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu, thấy khóe mắt Lâm Nhược Phàm có lệ. Hắn tưởng mình làm như vậy là khiến Lâm Nhược Phàm đau lòng, nên vội hỏi nhỏ: Nhược Phàm, có phải là tức giận ta rồi không? Thật xin lỗi, ta chỉ là nén không được mà thôi. Lâm Nhược Phàm khẽ lau mắt, trìu mến nhìn Mạnh Thiên Sở. Không phải, em sao lại giận Mạnh gia chứ? Chỉ là khóe mắt của em không sạch nên cay chảy lệ thôi. Mạnh gia còn chịu thương em, gần gũi với em như vậy. Mạnh Thiên Sở thở phào một tiếng. Lâm Nhược Phàm ngồi dậy, hắn ôm nàng vào lòng mà nói: Ngốc ạ, không cho phép nghĩ này nghĩ nọ, nàng đã chịu đựng nhiều quá rồi. Những sự tình trước đây đều đã qua, nàng đừng nghĩ nhì nhiều nữa. Nàng đáng yêu như vậy, ta sao lại không thương yêu xót xa được cơ chứ? Lâm Nhược Phàm vừa định lên tiếng, chợt nghe ở cửa có người nói chuyện, liền như con thỏ nhảy xuống đất, mặt đỏ hồng đứng cạnh giường. Chợt nghe có tiếng nam nhân nói: Sư gia, sắc trời đã tối rồi, ngài thấy tiếp tục ở đây hay trở về trước? Mạnh Thiên Sở nghe đó là giọng nói của Vương Dịch, liền xuống giường ngay. Lâm Nhược Phàm vội ngồi xuống mang giày cho hắn. Mạnh Thiên Sở thừa cơ hôn nhẹ vào môi Lâm Nhược Phàm, khiến cô càng thẹn hơn. Hắn ta cất giọng hỏi: Ông đã an bài mọi chuyện chưa? Vương Dịch đáp: Ăn chiếu theo ý của ngài, đã sắp xếp mọi chuyện xong cả rồi. Mạnh Thiên Sở bước tới mở cửa, thấy sắc trời quả nhiên đã tối, liền bảo: Thôi được, chúng ta về trước thôi. Vương Dịch thấy Lâm Nhược Phàm cũng ở trong phòng, lén cười tủm tỉm, sau đó nói với Mạnh Thiên Sở: Đúng rồi, vừa rồi bà thím ở cách vách nhà Ngọc Lan đưa hồ tử đi tìm thôn trưởng. Tôi nghe qua, ý dường như là bà ta không có năng lực nuôi hồ tử, nói là người trong nhà cũng nhiều rồi. Mạnh Thiên Sở nhíu tít chân mày. Lâm Nhược Phàm bước tới mấy bước, đến trước mặt hai người hỏi: Là hồ tử con của Mợ Ngọc Lan phải không? Vương Dịch gật đầu. Lâm Nhược Phàm lẩm bẩm: Một đứa bé ngoan như vậy mà trở thành cô nhi, nếu mà mình có năng lực nuôi, nhất định sẽ để nó theo mình. Mạnh Thiên Sở thấy Lâm Nhược Phàm có vẻ thẫn thờ như vậy, biết là trong lòng của nàng còn có chút thắt. Đứa con của nàng chết rồi và nhất mực để lại hình bóng trong lòng, cho nên khi thấy con của ai cũng nghĩ đó là con của mình. Hắn thở dài một hơi rồi nói, Nhược Phàm, dưới trời đất này người đáng thương nhiều lắm, cô không nên tự nhiên thương cảm như vậy. Chúng ta đi xem trước coi sao, hoặc có thể có biện pháp giải quyết. Lâm Nhược Phàm gật gật đầu không nói gì, theo cùng Mạnh Thiên Sở và Vương Dịch ra sân trước. Khi đến tiền viện, thấy một đại thẩm đang định dẫn hổ tử đi. Tuyết Nhi và Lý Trường cùng tộc trưởng đều đang đứng ở cửa. Bên cạnh còn có Chu Hạo, Mộ Dung Huynh Tuyết và một số huynh đệ ở nha môn. Mạnh Thiên Sở lên tiếng gọi. Hổ tử! Hổ tử nghe tiếng chuyển người lại, bây giờ mới thấy mặt nó đầy nước mắt. Lâm Nhược Phàm đau xót chạy tới ôm hổ tử vào lòng. Hổ tử nhịn không được nữa, òa lên khóc, khiến Lâm Nhược Phàm càng xót thương hơn. Cả hai đứng đó lệ nóng đầm đìa. Lý trưởng Diệp Linh vừa thấy Mạnh Thiên Sở đã vội vã bước tới đón chào, miệng hỏi, Mạnh gia đã khỏe chưa, để tôi gọi người mang trà tỉnh rượu cho Mạnh gia. Mạnh Thiên Sở xua tay, mắt nhìn chầm chầm vào hai con người đang khóc đầy đau thương đó mà hỏi, Lý trưởng đại nhân xử lý chuyện hổ tử như thế nào đây? Diệp Ninh lấy làm khó xử, lắc đầu đáp, chúng tôi cũng bất lực, đứa bé này đã không có thân nhân gì rồi. Chúng tôi vừa rồi đã thương lượng với Vương Thẩm ở cách vách nhà hổ tử, xem coi có thể để đất đai của Ngọc Lan cho họ làm, sau đó để họ thủ dưỡng hổ tử. Nhưng mà nhà Vương Thẩm đã có 4 đứa con, bà ta nói nuôi không nổi. Chúng tôi hiện giờ không có biện pháp nào, cho nên bảo bà ta đưa hổ tử về trước. Tôi và tộc trưởng sẽ thương lượng thêm. Mạnh Thiên Sở bây giờ bước đến cạnh hổ tử. Hổ tử đã khóc ướt cả một mảnh lớn y phục của Lâm Nhược Phàm. Hắn kéo cậu bé sát mình khẽ hỏi, hổ tử, mẹ của cháu lúc còn sống, hy vọng sau này cháu lớn lên làm cái gì? Hổ tử lau sạch lệ nghẹn ngào đáp, đại nhân, hiện giờ mẹ cháu không còn nữa, nói cái đó có ích gì? Mạnh Thiên Sở cười cười đáp, nếu như đã hỏi, cháu cứ đáp cho ta đi là được. Hổ tử suy nghĩ một lúc rồi đáp, kỳ thật đều là tự mẹ cháu hy vọng. Mẹ cháu nghĩ và hy vọng hổ tử sau này không cứ mãi ở nhà, mà phải đi học sách thì đậu kiếm chút công danh. Lúc này, Diệp Trần từ trong đại sảnh bước ra nói, nam nhân phải có chí khí, mẹ em hy vọng em đọc sách cũng chẳng có gì sai. Em không thể vì mẹ không còn sống nữa mà bỏ giảm đi ý chí của mình, đó là điều không nên chút nào. Mạnh Thiên Sở gật gù nói, Trần Thúc nói phải lắm, hồ tử cháu nghe hiểu không? Hồ tử gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu nói, cháu hiểu, nhưng hồ tử hiện giờ không đời nương tựa, làm sao mà đọc sách, làm sao thi cử kiếm công danh chứ? Diệp Trần bây giờ bước đến bên cạnh hồ tử, sờ đầu của nó, dùng giọng nặng nề nói, nhưng người tìm kiếm công danh đều nhất định cha mẹ còn khỏe, không lo cơm áo, trời định sẵn thiên tư, tạo một thân gân cốt, chứ đói kém xa xương. Y chưa nói xong thì chợt có một nữ tử ẵm một đứa bé bước ra, không lạnh không nóng mà nói, chàng cứ ở đó mà nói những lời không cánh. Chàng biết nói như vậy, sao không thấy chàng đi thi lấy cho thiếp một chút công danh, để thiếp nở mặt lây vậy. Diệp Trần nghe nữ tử đó nói như vậy, lập tức bối rối cười cười bước đến cạnh cô nàng, im miệng không nói gì nữa. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới biết chuyện ở trẻ này không dễ dàng gì, nếu không sao lại bảo chuột chui gầm chạn, cũng cần có dũng khí cơ chứ. Mạnh Thiên Sở hỏi hồ tử, vậy cháu chịu đi với ta không? Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc. Vị đại thẩm bên cạnh dĩ nhiên cao hứng vô cùng, vội quỳ xuống đất dập đầu lại Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở định bước tới đỡ lên, lại cảm thấy có điều không ổn, nhìn sang Bộ Dung Huynh Tuyết đứng cạnh bên. Cô nàng liền bước tới đỡ thay cho hắn. Vương đại thẩm khóc mà nói, Ngọc Lan ở trên trời có biết nhất định có thể nhắm mắt rồi. Tôi là không còn cách nào, chứ nếu không tôi cũng không bỏ hồ tử như vậy. Nó biết nghe lời, thông minh như vậy mà. Nhưng mà nhà tôi nghèo, nuôi không nổi đâu. Mạnh Thiên Sở gật đầu, sau đó nhìn hổ tử mà hỏi, ta hỏi cháu đó mà, hổ tử có chịu theo ta không? Hổ tử do dự nhìn đại thẩm bên cạnh, không biết phải làm sao. Vương đại thẩm liền bảo, hổ tử ngốc, đừng đến ở nhà đại nhân, còn có thể đọc sách và làm được chuyện mà mẹ con mong mỏi rồi. Lý trưởng cũng kích động chắp tay xá Mạnh Thiên Sở liên tục, đại nhân thật có lòng Bồ Tát, cứ một mạng người bằng xây 7 tòa tháp. Hổ tử, cháu còn không mau quỳ lại tạ ơn đại nhân đi. Tuyết Nhi cũng nói với Hổ Tử, dì Tuyết, nếu mà có năng lực này, dì cũng để cháu ở bên cạnh. Hiện giờ dì Tuyết cũng có lòng mà không có lực. Mạnh già nguyện ý thu nuôi cháu, mang cháu về nhà, đó là phúc khí của cháu, cháu còn do dự gì nữa. Ngày ấy, nếu như mang cháu về, dĩ nhiên sẽ đối đãi tốt với cháu. Cái này dì Tuyết có thể đảm bảo, Mạnh già là một người tốt đó. Hồ Tử nghe nhiều người nói như vậy, cuối cùng hai chân cũng quỳ xuống, còn chưa nói gì mà nước mắt đã tuôn. Mạnh Thiên Sở nhìn Hồ Tử đang quỳ trước mắt mình, lời lẽ nghiêm trang. Hồ Tử, cháu hôm nay quỳ ở đây thì hãy nhớ cho ta điều này. Nam nhân dưới gối có hoàng kim, sau này không được dễ dàng quỳ lại người nào nữa cả. Còn có một điều nữa, hôm nay nước mắt đó là chảy cho người mẹ mạng khổ của cháu, từ nay về sau không được dễ dàng đổ lệ nữa. Hãy làm một nam nhân kiên cường, không được uổng cho mẹ đã nuôi cháu mười mấy năm nay, nghe rõ chưa? Hồ Tử lập tức lau nước mắt, đôi mắt to mở lớn trịnh trọng nhìn Mạnh Thiên Sở, gật gật đầu, sau đó thưa. Hồ Tử nhớ kỹ rồi, nhất định nhớ kỹ lời Mạnh gia trọng tâm, sẽ không khiến cho cha mẹ dưới chín suối và Mạnh gia phải thất vọng. Hầu hết người ở bên cạnh thấy vậy đều lén gạt lệ. Lâm Nhược Phàm bước tới kéo Hồ Tử dậy, dùng ánh mắt thương yêu nhìn cậu bé, xót xa sờ má cậu mà bảo. Hồ Tử, khi đi rồi nhưng nghe lời Mạnh gia, đọc sách học cho tốt, dì Lâm rảnh rỗi sẽ đến thăm con, biết chưa? Mạnh Thiên Sở xoay sang nói với Lý Trưởng. Lý Trưởng đại nhân, vậy Mạnh bố mang Hồ Tử đi nhé, ông cứ yên tâm đi. Diệp Ninh lập tức cười đáp. Đại nhân đưa Hồ Tử về nhà là cái phúc tu ba đời của nó. Diệp Ninh tôi làm gì, còn có điều gì không yên tâm nữa chứ? Lúc này chợt nghe nữ nhân bên cạnh Diệp Trần nói chen vào. Coi người ta kìa, cái gì mới gọi là có bản lãnh? Nó không giống như là chàng nói cả buổi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà giống như Mạnh già người ta lợi hại, thằng thừng mang đi luôn, chàng có thể hay không? Tôi thấy chàng chỉ giỏi cái miệng mà thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn Diệp Trần, ánh mắt hai người chạm nhau. Diệp Trần lập tức bối rối nhìn đi chỗ khác. Mạnh Thiên Sở ngầm thở dài cho kiếp ở rể, sau đó chào từ biệt mọi người, đưa Hồ Tử đi về phía nhà của mình. Trở về tới cửa Mạnh phủ trong thành, Hồ Tử rụt rè nấp sau lưng Mạnh Thiên Sở, sợ hãi nhìn hai con sư tử đá gác cổng. Mọi thứ đều rất lạ lẫm. Chu Hạo chạy vào trong thông báo. Một lúc sau, Hồ Tử thấy bốn nữ tử đẹp hơn mẹ nó nhiều đi ra. Mọi người đều ăn mặc thật đẹp, đều mỉm cười nhìn nó, khiến nó càng sợ hơn. Nấp sau lưng Mạnh Thiên Sở, chỉ dám thò đầu ra. Phi Yến nói, thiếu gia, người mang từ đâu về cậu bé ngoan ngoãn xinh xắn như vậy chứ? Hạ Phượng Nghi bước tới mỉm cười bảo Hồ Tử, cháu tên là gì, đến đây để ta xem cháu nào. Mạnh Thiên Sở kéo Hồ Tử đến cạnh Hạ Phượng Nghi. Hồ Tử ngửi được một mùi hương rất dễ chịu, đó là mùi từ vị nữ tử đẹp như tiền trên trời này phát ra. Hạ Phượng Nghi nắm tay Hồ Tử, cậu bé lập tức giãy ra, nhỏ giọng nói, mẹ cháu nói rồi, nam nữ thọ thọ bất thân. Mọi người nghe thế đều cười. Tả Sai Âm bước tới bảo, cháu đến cái nhà này thì chúng ta đều là trưởng bối của cháu, cháu phải gọi chúng ta bằng gì hoặc là thím, trưởng bối kéo tay cháu đâu có gì sai. Hồ Tử nhìn thấy nữ tử ưỡn cái bụng to như thế, xem ra là sắp có em bé, nhưng vẫn còn rất đẹp, nói lời cũng rất dễ nghe, nhỏ nhẹ và dịu dàng, chẳng có điểm gì là giống nữ nhân trong thôn, cái giọng oang oác như là cãi nhau vậy. Ôn Du lên tiếng, thôi được rồi, chúng ta vào nhà đi, để phụ quần nghỉ ngơi một chút. Hồ Tử bây giờ mới thấy trên bậc thềm còn có một nữ tử nữa, tuy là vô cùng xinh đẹp nhưng không hòa ái như bà nữ nhân đứng trước mặt mình, thậm chí còn có vẻ rất hung hăng. Phi Yến kéo tay Hồ Tử, Hồ Tử thấy nữ tử này dường như chỉ lớn hơn mình mấy tuổi nên hơi ngượng, nhưng lập tức nhớ lại lời nữ tử có màng lúc nãy nên không thể không để Phi Yến kéo đi. Khi mọi người vào đại sảnh, nha hoàn bây giờ lập tức mang nước rửa mặt cho Mạnh Thiên Sở và Hồ Tử. Hạ Phượng Nghi cho gọi Lão Hà Đầu vào. Lão Hà Đầu bước đến cửa cùng kính thưa. Đại phu nhân tìm lão nô có gì dạy bảo? Ta thấy cậu bé này cần mấy bộ y phục. Rất may là đang là mùa hè, vải vóc cần ít nên làm cũng nhanh. Ông tìm mấy vóc lụa nhờ các vị sư phụ đo cho cháu ngay. Ngoài ra dẫn cháu đi tắm trước, như vậy thoải mái hơn nhiều. Lão Hà Đầu đáp ứng bước đến trước mặt Hồ Tử. Thấy ông lão hòa ái thần thiện như vậy, Hồ Tử chủ động nắm tay ông ta. Hạ Phượng Nghi thấy bọn họ đi rồi mới hỏi, đứa bé này là ai, tên là gì, từ đầu tới vậy, phụ quần có phải là không muốn cho chúng tiếp biết không? Mạnh Thiên Sở đặt tách trà trong tay xuống mà đáp, là đứa bé con của người bị hại trong án ta đang tra, tên là Hồ Tử, cha mẹ đều chết cả, chẳng còn ai là người thân nữa, trong thôn không có người nguyện ý nuôi dưỡng, ta thấy tuổi đời còn nhỏ mà lại đáng thương như vậy nên đem nó về. Tả Giải Âm nói tiếp, thiếu gia quả là tốt bụng. Phi Yến cũng nói, đúng vậy, em thấy nó tròn trịa thông minh, nhanh nhẹn quá đó chứ. Hạ Phượng Nghi mới hỏi, phu quân làm như vậy cũng được, nhưng chàng đưa đứa bé về, sau này chuẩn bị sắp xếp ra sao, có dự định gì chưa? Ôn Du vừa ăn dưa vừa nói, có gì đâu mà tính toán chứ, để nó tùy tiện làm việc gì đó trong nhà cũng được. Bà 4 tuổi là đã có thể làm việc được rồi, hiện giờ cho vào nhà bếp rửa rau, rửa chén gì đó. Mạnh Thiên Sở thấy Ôn Du ra dáng chẳng quan tâm gì như vậy, tức muốn xì cả khói, vừa định lên tiếng thì Phi Yên đã nói, để một đứa bé nhỏ như vậy đến nhà bếp có phải là đáng thương quá hay không? Nó còn nhỏ như vậy cơ mà. Ôn Du khinh bỉ nhìn Phi Yến gay gắt. Cô đừng có nghĩ làm mợ nhỏ rồi tưởng cái nhà này là của cô. Cô không cần ra ngoài kiếm bạc nuôi nhà. Tự nhiên nói chuyện không biết sót. Nhà chúng ta không phải là chỗ từ thiện, giống như cô vậy. Hôm nay thấy ai dễ coi thì giữ nuôi. Ngày mai thấy ai đáng thương cũng giữ nuôi. Tiền của lão gia không phải là bị cô phá hết cho hay sao? Cô cảm thấy hay, vậy cô tự đi kiếm tiền nuôi cả nhà đi. Đủ rồi, im miệng cho ta. Mạnh Thiên Sở tức giận, dằn mạnh chén trà trên bàn. Lập tức nó vỡ toát làm Ôn Du giật nảy mình, chẳng dám nói tiếng nào, ngay cả đưa mắt cũng không dám ăn nữa. Mạnh Thiên Sở chỉ thẳng vào mặt Ôn Du tức giận phừng phừng mà bảo, cô hãy thể hiện thiện lương một chút, khoan dung một chút hay sao? Sao lại cứ nói ra là hà khắc, khắc bạc và ác độc như vậy? Người ta đã thật đáng thương rồi, cô sao còn có thể nói những lời như vậy được chứ? Ta cho cô biết, cái nhà này còn chưa tới lượt cô chỉ tay chỉ chân, cô có nghe rõ chưa? Ôn Du vội vã gật đầu nhỏ giọng đáp, Ôn Du biết sai rồi. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh một tiếng. Hạ Phượng Nghi vội nói, phụ quân cũng đừng bực mình, Ôn Du không hề biết mục đích của chàng, mỗi ấy cũng chỉ đưa ra một kiến nghị thôi. Hiện giờ xem ra chàng chuẩn bị cho nó ở cạnh, nhất định là phải định ra cách gọi gì đó chứ. Mạnh Thiên Sở cảm thấy Hạ Phượng Nghi nói có lý, nếu như không muốn nó làm người hầu kẻ hạ trong nhà, tự nhiên phải định ra cho cậu bé một loại quan hệ gì đó. Như vậy cậu bé nên gọi hắn bằng gì đây? Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ, lão Hà Đầu cười hi hi vào thưa, đã thỉnh thợ may đến rồi, lão Nô đến hỏi thiếu gia là định may loại y phục gì cho cậu bé. Hạ Phượng Nghi hỏi, chẳng phải là may y phục thôi sao, không cao hứng như vậy vì cái gì? Lão Hà Đầu đáp, cậu bé này nếu đầu thai vào nhà tốt, nhất định là làm lên chuyện lớn, xem ra cốt cách và mặt mũi của nó đều có tướng đại phúc đại quý. Ôn Du cười lạnh lùng, vừa định nói mấy câu, trở thành Mạnh Thiên Sở vẫn còn phừng dẫn như vậy, lời vừa đến cổ đã vội nuốt trở lại. Mạnh Thiên Sở nghe xong cũng lấy làm cao hứng bảo, hiện giờ chẳng phải là đến nhà họ Mạnh chúng ta rồi sao, sau này nhất định sẽ làm nên sự nghiệp. Hạ Phượng Nghi, Tả Giai Âm, Phi Yến đều luôn miệng khen phải, Ôn Du chỉ quản chuyện ăn, không nói gì nữa. Cô nàng quả thật không muốn nói sai điều gì nữa, không muốn tự tìm phiền phức, không cần thiết. Vì thế, cô ta chỉ im lặng, lặng lẽ ăn đồ ăn trên bàn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.